Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2.001 Đông Hoàng Trung 1. Nói cách khác, Tiểu Cửu hiện tại sở tác sở vi, song bị hủy diệt hoàn toàn nàng một thân tu vi, lớn nhất mấu chốt nhất là, trên người nàng tụ hai nơi thương tổn đều là chí mạng. Nếu như không có nội đan hộ thể, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng làm sao dám dạng này? Lê Sơn lão mẫu kêu to lên. Vì Diệp Thiểu Dương, đáng giá không? Dao động quang tiên tử nhìn qua Tiểu Cửu, đột nhiên hiểu trong nội tâm nàng cảm giác. Lẩm bẩm nói, có lẽ là đáng giá đi. Vỡ vụn nội đan, trong nháy mắt bắn ra cường đại linh lực, ngăn trở Lý Hạo Nhiên một kiếm này. Luôn luôn không quan tâm hơn thua Lý Hạo Nhiên, cũng là bị chấn kinh, ngây ngốc nhìn lấy Tiểu Cửu, nói, vì sao như thế? Không có vì cái gì, ta thích hắn. Tiểu Cửu suy yếu nói ra, ta thích hắn, bốn chữ phảng phất từng nhát trọng chùy gõ vào Diệp Thiểu Dương trong lòng, nhưng là bị Tiểu Cửu dẫn theo hắn, cái gì đều làm không, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Giờ khắc này, hắn sâu sắc địa cảm thấy chính mình là như vậy vô năng. Chuyển thế quỷ đồng, không phải hắn người trong lòng sao? Lý Hạo Nhiên tự nhiên cũng biết Diệp Thiểu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc quan hệ. Cái kia có thế nào? Ta thích hắn, chỉ là ưa thích hắn. Ta thích hắn, cùng hắn có quan hệ gì? Cùng hắn thích gì người có quan hệ gì? Lý Hạo Nhiên bất động, kinh ngạc nhìn nàng, ta làm chứng nói, luân hồi thập thế, tam thế vì tăng, thất thế thành đạo, vạn sự vạn vật nhưng tại ngực, cũng sinh ra một nữ, lại đối chuyện nam nữ không lắm hiểu biết, đơn giản là trên con đường tu đạo nghiệp chướng, người nghiệp chướng che mắt, cũng trách không được người khác, liền xem như nghiệp chướng, ta cũng nhận, đó chính là tốt. Ta thành toàn ngươi. Lý Hạo Nhiên ánh mắt băng lạnh lên, kiếm trong tay không ngừng tạo áp lực, đối Tiểu Cửu nội đan biến thành hình thành kết giới chen đè tới. Tiểu Cửu nỗ lực duy trì lấy kết giới, thể nội máu càng nhanh hơn địa từ vết thương chảy ra, theo thiết tháp mặt ngoài tuột xuống, ướt áp phong trần ngàn năm gang. Thiếu Dương, ta đi. Tiểu Cửu nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, đem Diệp Thiểu Dương vứt trên mặt đất, tình đáo thâm sử người cô độc, duyên đến duyên qua tổng linh đinh, hồn phi phách tán không chỗ qua, ngàn năm chờ đợi công dã tràng. Tiểu Cửu trong đầu hiện ra trí thâm pháp sư cho ra cái này bốn câu châm ngôn. Nguyên lai, là ứng tại dưới mắt lúc này, chung quy là làm ra lựa chọn đi. Tiểu Cửu trong lòng không có khổ sở, không có giãy giụa, phản mà chỉ có nhẹ nhõm tại trí thâm thiền sư từng nói với nàng này bốn câu châm ngôn về sau. Nàng một mực lo sợ bất an, không biết lựa chọn lúc nào đến. Nàng dự cảm đến, hết thảy lại ở dưới mắt hành động lần này bên trong phát sinh. Nhưng không có nghĩ qua, hết thảy đến như vậy nhanh. Tiểu Cửu, Diệp Thiểu Dương vừa muốn đứng dậy đi cứu nàng, Lý Hạo Nhiên kiếm kham phá nội đan hình thành kết giới, đâm vào Tiểu Cửu tim, nhẹ nhẹ một cái, sau đó liền rút ra, kiếm đã đâm rách trái tim, yêu cùng người một dạng, trái tim vỡ vụn, thân thể hẳn phải chết. Hắn chẳng qua là cảm thấy Tiểu Cửu rất cố chấp, cũng rất lợi hại bi tình. Hắn muốn trở thành toàn nàng, nhưng không muốn để cho nàng cứ như vậy nguyên thần câu diệt. Nói đến, vẫn là cùng hắn thật không có thủ gì oán niệm liên quan. Bạt kiếm ra về sau, phốc một tiếng, lại phun ra một cỗ máu. Tiểu Cửu thân thể lắc hai lắc, kém một chút rơi xuống. Cúi đầu nhìn qua Diệp Thiểu Dương, Diệp Thiểu Dương phi thân lên, bò lên trên bảo tháp đỉnh đầu, đưa nàng ôm. Ôm vào trong ngực, ngây ngốc nhìn chăm chú nàng, nước mắt rơi vào trên mặt nàng, lại theo gò má nàng chảy đi xuống. Nói cho ta biết, thế nào mới có thể cứu ngươi? muốn thế nào? Tiểu Cửu lắc đầu, bắt lấy Diệp Thiểu Dương một cái tay, thở hồng hộc nói ra, ngươi đi mau, ta mang ngươi cùng đi. Diệp Thiểu Dương muôn ôm lên nàng, đột nhiên phát hiện một tia dị thường, cúi đầu nhìn lại, nhất thời biến trước mắt một màn chấn kinh, thiết tháp đang hòa tan. Tiểu Cửu máu chảy tại thiết tháp bên trên, phảng phất là một loại nào đó axit mạnh, một chút xíu đem thiết tháp hòa tan. Đầu tiên là tầng ngoài, sau đó một chút xíu hòa tan xuống dưới. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, từng cái mở to hai mắt nhìn lấy cái này thật không thể tin một màn. Khi thiết tháp hòa tan tới trình độ nhất định về sau, khắc vào bốn cái trên mặt những kỳ quái đó phù văn, bắt đầu sáng lên, sau đó, bởi vì hòa tan quá nhiều duyên cớ, toàn bộ thiết tháp sau cùng không chịu nổi gánh nặng, băng lún xuống dưới, Diệp Thiểu Dương ôm Tiểu Cửu, cũng rơi ở trên mặt đất, cũng may Diệp Thiểu Dương có chuẩn bị, dùng pháp lực chậm lại rơi xuống áp lực, hai người bình an hạ xuống. Diệp Thiểu Dương trước xem xét Tiểu Cửu thương thế, phát hiện đã không chảy máu, trong lòng cảm thấy một tia trấn an cái, đi theo Tiểu Cửu cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, thiết tháp hòa tan về sau, lưu lại một căn cơ, so với sắt tháp nguyên bản bàn nhỏ hào, có hai người khoảng chừng cao, hình dáng vẫn là giống một tòa tháp, toàn thân đen nhánh, tại phía trên nhất một vòng, lóe ra một số phù hiệu màu vàng óng, chính là trước kia tháp bên trên những cái kia không ai có thể xem hiểu văn tự. Yêu tộc văn tự, Tiểu Cửu nhìn qua những ký hiệu này, thì thào nói ra, đây là thất lạc yêu tộc văn tự. Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn, hỏi, không thể nào, không phải tất cả mọi người nhìn qua, cũng không biết đây là cái gì, làm sao ngươi liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây là khắc vào ta trong trí nhớ, chỉ có truyền thừa yêu vương mới sẽ biết, ta vừa ra đời, liền hiểu loại này văn tự, trừ ta, không có người biết, thì ra là thế. Diệp Thiểu Dương đột nhiên nghĩ đến, Tiểu Cửu trước đó một mực bị vây ở nhân gian, có hơn ngàn năm, tòa bảo tháp này bị phát hiện thời điểm, nàng cũng không có đến đây nhìn qua. Thanh Khâu Sơn cũng bởi vì không có nàng cái chủ nhân này, mất đi cái này cùng Đông Hoàng Trung có quan hệ kỳ quái bảo tháp. Trên đời chỉ có một mình nàng có thể xem hiểu, nhưng nàng từ chưa từng tới. Phía trên này viết cái gì? Ngươi ôm ta lên, ta đi xem một chút mấy cái khác phù hào. Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói như vậy, cảm giác nàng đối thứ này còn có hiếu kỳ. Tựa hồ cũng không có việc gì, tâm lý buông lỏng một hơi, đưa nàng từ dưới đất ôm, nhìn một chút nhuế lãnh ngọc. Nhuế lãnh ngọc đã bị Tiểu Bạch cùng Tuyết Kỳ ôm, bởi vì thiếp ba tấm định hồn phù, thẳng tắp địa nằm tại hai người trong ngực, không nhúc nhích. Diệp Thiểu Dương lúc này mới yên tâm, trong lúc nhất thời sở hữu chiến đấu đều đình chỉ, tất cả mọi người đang nhìn cái này kỳ quái đồ vật. Không có người để ý tới Diệp Thiểu Dương làm cái gì, thậm chí còn mang theo chờ mong. Tất cả mọi người muốn biết đây là vật gì. Liền liền Lý Hạo Nhiên cũng tạm thời từ bỏ tiến công Diệp Thiểu Dương dự định, đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi. Diệp Thiểu Dương ôm Tiểu Cửu, vòng quanh cái này kỳ quái đồ vật chạy một vòng, đem bốn phía yêu tộc văn tự nhìn mấy lần. Gặp Tiểu Cửu kinh ngạc ngẩn người, Diệp Thiểu Dương cũng tới dưới dò xét cái này kỳ quái đồ vật. Hút khẩu khí nói ra, ta thế nào cảm giác thứ này tạo hình giống một thanh chuông đâu? Đông Hoàng Trung, Diệp Thiểu Dương không nghe rõ. Đông Hoàng Trung, Tiểu Cửu thần sắc cũng rất lợi hại kích động, bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch khuôn mặt trở nên hồng nhuận. Ta cũng không nghĩ tới Đông Hoàng Trung thế mà ở chỗ này, chấm ngoặc kép, nửa đêm viết xong, sửa hôm trước đổi mới, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, cha để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm.